Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 849. Những cánh hoa hồng từ trên trời rơi xuống, rơi trên người họ. Tất cả điều này thật như trong mơ. Cuối cùng bước đến trung tâm của sân khấu. Cả hai đứng yên tại chỗ. Hôm nay cô dâu của chúng ta thật quá xinh đẹp. Có phải chú rể đã rất nóng lòng muốn vào động phòng rồi không? Người dẫn chương trình hài hước nói. Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch đều ngượng ngùng cúi đầu xuống. Hội trường cười ầm lên. Cho dù chú rể rất vội thì cũng phải đợi đến khi buổi lễ của chúng ta kết thúc. Được rồi, bây giờ tôi tuyên bố hôn lễ của cô Tô Nhược Vân và anh Mộ Dung Dịch chính thức bắt đầu. Dưới khán đài vỗ tay nhiệt liệt, người dẫn chương trình làm động tác ra hiệu yên lặng. Mọi người trong hội trường lập tức im lặng. Anh Mộ Dung Dịch, mời anh nhìn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh. Xin hỏi anh có đồng ý cưới cô ấy làm vợ không? Cho dù cô ấy xinh đẹp hay xấu xí, nghèo khổ hay giàu có, ốm đau hay khỏe mạnh, micro được đưa cho Mộ Dung Dịch. Tôi đồng ý, giọng nói của Mộ Dung Dịch rất trầm mạnh. Trên mặt anh ta không có nhiều biểu cảm. Có lẽ là vì không cưới được người nên cưới. Cô Tô Nhược Vân, mời cô nhìn người đàn ông đẹp trai đứng bên cạnh cô. Xin hỏi cô có đồng lấy anh ấy làm chồng không? Cho dù anh ấy nghèo khổ hay giàu có, ốm đau hay khỏe mạnh, gương mặt của Tô Nhược Vân mang nét e lệ và hồng hào đặc trưng của cô dâu. Tôi đồng ý, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay. Được, vậy bây giờ tôi tuyên bố hai người tự nguyện trở thành vợ chồng. Sau này cùng chung hoạn nạn, tương thân tương ái. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu của mình rồi. Mộ Dung Dịch nâng mặt Tô Nhược Vân lên và hôn một cách tượng trưng. Bây giờ mời trao nhẫn cho nhau. Có người cầm nhẫn của hai người đi lên sân khấu. Chiếc nhẫn cuối cùng đã xuất hiện rồi. Chiếc nhẫn được mọi người mong chờ từ lâu. Nhẫn vẫn chưa được công bố nên mọi người không biết chiếc nhẫn cưới mà Mộ Dung Dịch trao cho Tô Nhược Vân trông như thế nào. Trên thực tế, ngay cả bản thân Tô Nhược Vân cũng không biết chiếc nhẫn kim cương mà Mộ Dung Dịch chuẩn bị cho mình trông như thế nào. Chiếc nhẫn kim cương cuối cùng đã lộ diện. Ôi, toàn bộ hội trường kinh ngạc thốt lên. Đó là một viên kim cương hình quả lê 66 carat cùng với những viên kim cương nhỏ được đính xung quanh. Thiết kế rất tinh tế. Toàn bộ chiếc nhẫn kim cương giống như một chiếc vương miện. Ngay lúc tất cả mọi người đang khen ngợi viên kim cương này, cánh cửa lại đột ngột được mở ra lần nữa. Nhiều người bắt đầu quay ra sau, nhìn về phía cửa lập tức kinh ngạc. Cách chương